Ma Quỷ Lộ, chương 65, Tẩy Linh Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực chất thì bảo nhìn Lê Hỏa dễ bắt nạt là không sai, dù cho Lê Hỏa là luyện thể bát trọng huyết giang nhưng thân thể của cậu lại rất thon gọn do các cơ bắp không phình to ra mà áp xúc vào do tác dụng của âm hỏa chân khí quyết là rèn cơ bắp ép xúc lượng cơ bắp hết mức, làm cho mỗi khối cơ dù bé nhưng lại ẩn chứa sức mạnh cực kỳ to lớn, đây gọi là lấy chất không lấy lượng, mà thân người cũng chỉ cao khoảng 1m75 rất cân đối, đó chỉ là cỡ người bình thường trong đám tu sĩ cấp thấp, không có gì nổi trội, nhìn sơ qua thì không ai bảo Lê Hỏa là người luyện thể mà ở mấy cấp đầu luyện thể sĩ mạnh hơn tu sĩ bình thường khá nhiều, thằng to con kia luyện thì cũng không kém, ít nhất phải là cốt thép nhưng chắc chắn chưa lên được huyết giang, cộng thêm tên bé bên cạnh cũng ở khoảng thần lực, hai thằng phối hợp cũng hiếm người cùng cảnh giới chống lại họ, không thắng thì vẫn chạy được, mà cảnh giới hai tên này cũng không yếu, đều ở khoảng chân khí tầng 2 chưa kể đến việc Lê Hỏa nhìn tuổi rất trẻ, khoảng 1718 tuổi thi tu luyện được bao nhiêu, lên được chân khí tầng 2 là thiên tài, với lại không phải ai cũng được như Lê Hỏa, có thanh linh hạt sen tăng cường giác quan, có thể dung nhập sát khí vào tinh thần cùng hòa nhập khí thế mãnh hổ vào tâm thần, làm cho Lê Hỏa có cảm giác rất mạnh, chính vì điều này Lê Hỏa mới có thể cảm nhận được đại khái sức mạnh của người khác nếu như họ không cố ý che lấp bằng nhiều cách khác nhau. Còn hai tên kia hoàn toàn dùng mắt thường để phán đoán về sức mạnh của Lê Hỏa, với cái kiểu nội liễm như hổ ẩn mình chờ thời cơ của Lê Hỏa thì lũ đó khó mà nhận ra được sức mạnh thật sự của cậu, bọn hắn thấy Lê Hỏa dễ ăn mới lại vật cưỡi lại yêu thú thì chắc phải là kẻ có tiền, trời thì cũng sắp tối, nơi đây thì vắng lặng quá thích hợp để giết người cướp cuộc, vậy cớ sao không làm. Lê Hỏa khuôn mặt lạnh lùng, sát khí thoát ẩn thoát hiện mang theo mùi máu tanh cùng sự uy nghiêm của bậc vương giả, cậu rút đao treo bên hông ngựa ra, đôi mắt sắc lạnh nhìn hai tên kia, biểu hiện là thường của Lê Hỏa làm cho hai tên kia có cảm giác không ổn một chút nào, tên to con tháo túi to đeo trên lưng để xuống đất, tay kia rút đao ra chuẩn bị chiến đấu, tên bé cũng lấy từ trong tay áo ra một bộ móng vuốt sắt, ba lưỡi dao từ trong tay áo rộng thùng thình của hắn ra, đeo vào tay. Lê Hỏa xuống ngựa, bỏ mấy cái xương của đà điểu cùng vỏ đao xuống đất cho mã quỷ hoạt động dễ chịu, lúc này cậu nói với mã quỷ. Ta thằng to, ngươi thằng bé. Mã quỷ hí lên vui vẻ đồng ý, Lê Hỏa gật đầu vừa ý rất vừa ý với biểu hiện của mã quỷ, ngay lập tức chân đạp mãnh hổ bộ phi thẳng vào hai tên kia, mã quỷ không kém cạnh bốn chân chuyển động theo sát Lê Hỏa, mã quỷ có thể ăn đứt về kê hỏa về chạy đường dài nhưng về chạy nước rút thì kém xa. Hai tên kia thấy thế thì khuôn mặt âm trầm vì kinh sợ tốc độ của Lê Hỏa, tên to con lao lên trước đón đầu cậu, tên bé lấp sau người chạy theo, Lê Hỏa ra đòn trước, cậu vung đao chém một đường đơn giản nhưng mạnh về phía trước, tên to con không ngại giao đòn, hắn cũng vung đao cứng đối cứng với Lê Hỏa nhưng đó là sai lầm lớn của hắn. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lưỡi đao va chạm vào nhau, phát ra một tiếng kêu chói tai, tên to con lúc này cực kỳ hoảng sợ, ngay khi vừa va chạm, hắn ta đã cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp áp đảo hoàn toàn sức mạnh của hắn, lực phản chấn làm cho bàn tay phải của hắn tê dần mất kiểm soát khiến canh tay run run, không cản được lực đẩy, bị bật về phía sau, cơ thể mất đà lùi về sau vài bước. Lê Hỏa không cho tên to con đó cơ hội được ổn định lại, ngay khi vừa chém bật tên to con ra, cậu liền tung ngay một cú đấm bồi bằng tay trái vào mặt của hắn, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu lâu năm, tên to con ngay lập tức giơ tay trái lên đỡ. Cú đấm của Lê Hỏa đập thẳng vào cẳng tay trái của hắn mà không phải là mặt, cậu nhăn mặt vung tiếp một đao nữa bằng tay phải, tên to con thấy thế thì hoảng sợ cực độ, cánh tay phải của hắn vẫn chưa hết run, canh tay trái thì vừa bị Lê Hỏa đấm một phát, nhìn thì tưởng đơn giản thế thôi, nhưng cái lúc mà cẳng tay hắn va chạm cùng cú đấm, hắn ta tương là một con trâu húc mạnh vào tay mình cơ chứ, một sức mạnh khủng khiếp ngay lập tức dồn ép vào tay hắn, làm hắn lầm tưởng là mình bị gãy tay, nhưng may mà không phải, tên đó đã là cốt thép cảnh, xương cốt cứng như thép, dù có mạnh nữa Lê Hỏa cũng không đủ sức tay không đấm gãy được, nhưng đủ sức làm cho tay của hắn tê dần mất khả năng cử động vài giây, quá nhiều thời gian cho một vết chém. Nhưng ngay lúc này một bóng đen lóe lên, giơ vuốt ra đỡ lại vết chém của Lê Hỏa. Keng, tiếng kim loại va vào nhau phát ra, tên bé ngay lập tức khuỵu xuống đất, tay còn lại phải chống đất cơ thể, gương mặt của hắn trắng bệch, dù đã vận chuyển chân khí đến tay gia tăng sức mạnh nhưng vẫn không được, dù cho tên này cảnh giới cao hơn tên kia một chút nhưng cũng chỉ là luyện thể lục trọng thần lực, mà Lê Hỏa lại là bát trọng huyết giang, kém nhau quá xa, nhưng mà lần nào ra đòn Lê Hỏa chả dùng chân khí giá cố, bọn này đỡ làm sao được. Lê Hỏa lúc này muốn giết tên này thì quá dễ, nhưng cậu muốn mượn hắn tôi luyện cho mã quỷ lên. Lê Hỏa tay trái lập tức hóa chảo nắm lấy tay của hắn, ném về phía mã quỷ đang chạy sắp đến. Mã quỷ thấy thế thì khực lại, cả thân trước giơ lên cao chuẩn bị đạp nát người của tên bé đang bay tới, hắn ta đột nhiên bị Lê Hỏa ném bay đi thì lúc đầu có phần sợ hãi nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại, khi mà nhìn thấy thân hình cao lớn của mã quỷ tên đó lại hoảng sợ, mã quỷ thấy tên đó đến gần thì đạp thật mạnh xuống, tương như cả cơ thể của hắn sẽ nát vụn dưới đôi guốc của mã quỷ thì đột nhiên tên đó uốn người, chân phải chạm đất, đạp ngay sang bên trái. Đôi móng guốc của mã quỷ đạp mạnh xuống đất, cả mảnh đất rung động, tạo thành hai vết mõn nhẹ trên bề mặt, dù cho tên kia đã né được đòn của mã quỷ thì hắn cũng đã bị thương nặng, lực phản chấn từ cú đánh của Lê Hỏa chắc chắn đã làm cho xương tay của hắn bị rạn nứt, chân phải của hắn vừa nãy cũng bị thương không nhẹ, đột nhiên chạm đất và đổi hướng chỉ bằng một chân, chân của hắn đã phải gánh chịu cùng lúc hai lực dồn ép, với kẻ chưa lên cốt thép thì chưa thể chịu được từng đấy áp lực lên xương, tên bé bước đi với đôi chân phải khập khiễng, dù cho hắn có dùng chân khí ôn dưỡng làm giảm đau đớn thì chắc chắn tốc độ của hắn đã bị hạn chế rất nhiều, sở trường mà hắn ta mạnh nhất, mã quỷ hí lên, lao vào chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lê Hỏa cùng tên to con cũng đã lao vào đánh nhau, Lê Hỏa đánh cho tên đó lùi liên tục. Keng keng keng, liên tiếp là những lưỡi đao va vào nhau tạo lên những tiếng kim loại đập vào nhau thật điếc tai, lúc này hắn ta không chủ quan như lần đầu nữa, lần này tên to con dùng cả hai tay, và điều động chân khí hết mức có thể mới kéo dài trận chiến lâu như thế được, với lại Lê Hỏa chỉ dùng hết sức cùng đôi chút chân khí mà thôi, nếu muốn cậu vẫn sẽ giết tên này trong vòng vài lốt nhạc, chẳng qua Lê Hỏa muốn mượn thằng này rèn đao pháp mà thôi, dù cho tên này yếu nhưng phải thừa nhận là đao pháp của nó mạnh hơn Lê Hỏa gấp bội lần, Lê Hỏa ngoài cái trò dùng sát khí dọa người mới dùng sức mạnh tuyệt đối để ép thì còn trò gì nữa, còn lại toàn là chiêu căn bản ai luyện đao mà chẳng biết, còn tên này thì khác, đao pháp rất bén, ra đòn rất chuẩn xác không có động tác thừa, hắn ta lợi dụng từng sơ hở trong đao pháp của Lê Hỏa để cản lại bước chân của cậu, từ nãy đến giờ Lê Hỏa để lộ ra không biết bao nhiêu là sơ hở chết người, nếu tên to con mà cùng đẳng cấp với Lê Hỏa thì mọi chuyện sẽ khác, không biết cậu sẽ chết bao nhiêu lần đây, nhưng với sự ngộ tĩnh hơn người của Lê Hỏa thì chẳng mấy mà đã khắc phục được hết những sơ hở đó, biến đao pháp của cậu càng sắc bén, đơn giản nhưng chuẩn xác đúng chỗ, cậu ra đòn càng ít động tác thừa, Lê Hỏa đang hết sức đơn giản hóa các đòn đao pháp, nhưng không có nghĩa là đao pháp của Lê Hỏa yếu đi mà càng mạnh thêm, càng đánh tên to con càng hoảng sợ, hắn ta có thể cảm nhận được sự tiến bộ trông thấy trong đao pháp của Lê Hỏa, hắn ta càng ngày càng bối rối trong chiêu thức, Lê Hỏa cảm giác giờ là lúc kết thúc cuộc chiến. Lê Hỏa điều động toàn lực chân khí vào đôi tay, phách đao thật mạnh vào tên to con, hắn ngay lập tức dùng đao cản lại. Keng, một sức mạnh thật lớn truyền vào đôi tay của hắn làm cho cả canh tay run rẩy, tên đó hoảng sợ, tại sao sức mạnh của Lê Hỏa đột nhiên lớn vậy, Lê Hỏa thừa thế xông lên, cậu chém bồi thêm một phát nữa, tên to con nhanh chóng nhảy sang bên phải né đường đao ra, Lê Hỏa ngay lập tức chuyển hướng lưỡi đao về phía hắn, quét một vòng thật mạnh, hắn ta cũng phản ứng ngay lại, kịp giơ đao chặn trước người đỡ được. Keng, lực phản chấn quá mạnh, tên to con bị đánh lùi ra sau vài bước, lòng bàn tay bắt đầu tóe máu, nhịn từ nãy đến giờ máu trong cổ họng giờ cũng đã ứa ra, đầu mắt hắn choáng váng chả biết gì nữa, Lê Hỏa nhẹ nhàng phách đao về phần cổ của hắn. Phập, hắn ta để yên cho lưỡi đao chém qua cổ mình, cơ thể không đầu đổ ầm xuống đất, máu từ phần cổ chảy lênh láng ra đất, còn cái đầu thì rơi xuống đất lăn vài vòng, không biết là trùng hợp hay cố ý mà đôi mắt của hắn lại nhìn thẳng vào Lê Hỏa, cậu có thể thấy được sự từ bỏ trong mắt của hắn trước khi nhắm lại. Lê Hỏa qua ra nhìn mã quỷ, lúc này thì con ngựa chưa có bất kỳ vết thương nào, còn bên dưới chân nó là một cái xác chết khá thảm, bị cắn gần cụt hết tay, ở ngực có một dấu chân lớn, điều này cũng đúng thôi, hai bên ngang sức nhau, mã quỷ thì không có chuyện gì còn thằng kia lại có tật ở tay, và chân, mà mã quỷ còn thắng thảm thì đúng là mất mặt, Lê Hỏa đi ra vuốt ve đầu nó vài cái nói. Ngươi làm tốt lắm, không uổng công ta kỳ vọng vào ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã quỷ có vẻ thích thú với điều này, nó hí lên một hơi dài, Lê Hỏa mỉm cười cúi xuống lục đồ của tên bé, vài phút sau Lê Hỏa kiếm được một bộ móng vuốt hai phù văn, 43 viên nguyên thạch trong một cái túi, vài lọ thuốc trị thương cùng một lọ luyện khí đan còn có hai viên. Lê Hỏa ngơ mắt mấy viên đan luyện khí cậu vứt cho mã quỷ ăn hết, Lê Hỏa lục xong thì cất hết vào người, đi ra cho tên to con lục tiếp, mã quỷ thấy vậy liền cúi xuống ăn xác của tên bé. Lục xong đồ của tên to con thì Lê Hỏa phát hiện một thanh đao hai phù văn, một túi nguyên thạch 87 viên, ít thuốc trị thương cùng một bản đồ gì đó, có một chữ nhỏ ở góc ghi là Thu Nhân Tông, đây chắc chắn là di tích Thú Nhân Tông, chắc là bản đồ di tích Thú Nhân Tông, Lê Hỏa cũng tính sẽ đi vào một ngày nào đó nhưng không phải bây giờ, ngoài mấy cái đó Lê Hỏa còn phát hiện một cái lọ bằng thủy tinh mở được bao trong vài lớp vải, khi Lê Hỏa bỏ hế các lớp vải đó, cầm cái lọ đấy lên nhìn một lúc, Lê Hỏa phát hiện một đống phù văn lấp léo màu đỏ như hình một con quỷ, Lê Hòa biết đây là cái gì, cái này nổi tiếng lắm đó, ở Quỷ Thần Tông, nó được gọi là tẩy linh bình, chuyên dùng để nhốt cùng tẩy đi linh trí âm hồn, oan hồn. Những loại không có thực thể thành nhưng kẻ không biết làm gì cả thuận lợi cho việc sắp đặt việc làm cùng nô dịch bọn nó, dù chỉ là pháp khi một phù văn nhưng nó có giá ít nhất cũng là 300 nguyên thạch vì độ khó làm cùng chất liệu hiếm của nó, mà nhìn phù văn liên tục ẩn hiện thế kia chắc chắn phải là một thứ rất đáng giá tiền, mà không biết bọn này kiểm ở đâu được cái bình này nhỉ. Chắc chắn không phải của lũ đó mua, mấy tên đó chưa đủ sức để dùng được cái bình này, dù cho Lê Hòa có tò mò muốn biết bên trong có gì thì cũng phải lên được chân khí ngoại phóng trước, cậu chỉ có thể ném lại sự tò mò dùng vải bọc lọ lại lúc khác xem, cách chương.